Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho chúng con vì sao trên bức Hoành Phi Tổ Đường ghi truyền đăng tục diệm ý nghĩa thế nào? Vô sư trí, Phật trí có phải là một? Đây, Phật tử này bởi vì thấy ở trên cái thiền đường có cái ghi truyền đăng tục diệm thì hỏi ý nghĩa câu đó thế nào? Thì đây tôi cũng giải thích cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì trọng tâm của Đạo Phật là đưa người ta đến giác ngộ. Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là tượng trưng cho ánh sáng. Nó, cho nên ngọn đèn, cây đuốc nó là tượng trưng cho trí tuệ, là cho giác ngộ. Bây giờ người học Phật, người tu Phật là làm sao đem cái trí tuệ sáng suốt của mình để hướng dẫn, để mồi cho cái người sao được sáng như mình. Cho nên tương tự như đem cái ngọn đèn này mồi qua ngọn đèn kia, hoặc đem ngọn đuốc này mồi qua ngọn đuốc khác cho nó được tiếp tục sáng. Cho nên gọi là truyền đăng, tức là trao đèn, tục diệm là nối đuốc. Đó. Còn cái câu vô sư trí, Phật trí có phải là một không? Thì cái vô sư trí là cái trí không thầy, mà không thầy là cái trí mà Đức Phật đã ngộ ngày xưa. Chúng ta ngày nay tu có ngộ được thì cũng ngộ cái trí đó. Như vậy cái trí vô sư là cái trí sẵn của mỗi người, chúng ta và Phật không khác. Đó là cái trí vô sư.